Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, đốt. Rất nhiều đĩa nhạc lượng tiêu thụ cùng cấp bậc ngôi sao ca nhạc tại ca nhạc hội phương diện đều xa. Xa không cách nào cùng Madonna so sánh. Một phương diện, Madonna ca đại bộ phận đều vô cùng thích hợp hiện trường biểu diễn. Một phương diện khác, mà nữ vương tại ca nhạc hội tập diễn trù bị phía trên cũng đầy đủ tốn tâm tư. Chỉ là một chút, Madonna vì tại thể năng phía trên trèo chống cường độ cao thế giới tuần diễn mà điên cuồng tập thể dục, cơ hồ đem chính mình luyện thành kim cương Barbie. Đây là rất nhiều cùng cấp bậc ngôi sao ca nhạc đều không thể với tới. Cho nên nói, không có người thành công có thể dễ như trở bàn tay. Làm ca nhạc hội chính thức bắt đầu. Tuy nhiên tối nay rất nhiều xem chúng đều là vì Simon mà đến. Nhưng vẫn tại hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí lôi kéo dưới theo sức lực ca nhảy điên cuồng hò. Hét hét lên, như thế trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Làm Madonna hát xong một bài Holiday. Không có ngay sau đó lập tức bắt đầu tiếp theo đâu. Hiện trường ánh đèn cũng tối đi xuống. Trong tràng bên ngoài sân cùng với vô số chiếc máy truyền hình xem chúng lập tức ý thức được. Simon Westerus muốn ra tràng. Quả nhiên, chung quanh ảm đạm ánh sáng làm nổi bật dưới. Một thân ảnh chậm rãi theo sân khấu phía dưới dâng lên. Tựa hồ mặc đen, bóng người có chút mơ hồ. Lại có thể ẩn ẩn nhìn đến một thanh tạo hình vô cùng đáng chú ý hai đầu guitar. Madonna xuất hiện lần nữa tại sân khấu ở mép. Một chùm ánh đèn đánh ở trên người nàng. Cầm trong tay microphone lớn tiếng hỏi. Tiếp đó, cái kia người nào ra sân? Xen lẫn, Simon, Westerus, loại hình hô hoán. Càng nhiều, chỉ là thét lên. Toàn trường mấy chục ngàn người. Đinh tai nhức óc thét lên. Madonna chờ đợi một trận này tiếng thét chói tai chậm dần. Nâng ngón tay hướng sân khấu. Trong giọng nói nhiều mấy phần thần bí. Nói, nhìn, hỏa diễm. Xé rách bốn phía không khí một tiếng kinh ngạc dây cung vang. Thật có hỏa diễm tuôn ra. Rất nhiều xem chúng thậm chí lấy vì chính mình sinh ra ảo giác. Chú ý lực lại bị trong nháy mắt hấp dẫn tới. Tiếng thứ hai dây cung vang. Tiếng thứ ba, nương theo lấy thanh âm này. Ánh đèn đánh vào chính giữa sân khấu bóng người kia trên thân. Cũng không tính sáng ngời. Lại đủ để làm cho tất cả mọi người thấy rõ cái thân ảnh kia. Băng khí tức 10 phần một thân màu đen trang phục. Đồng dạng là một thanh chưa từng có tại trên sân khấu xuất hiện qua kinh diễm guitar. Rõ ràng so phổ thông điện guitar lớn ra rất nhiều. Steampunk tạo hình màu trắng cầm thân thể. Màu cam hai đầu cầm chuôi. Một đầu ống sắt theo cầm thân chúng van xin xuyên qua. Một mực kéo dài đến cầm đầu trở lên. Cuối cùng nhất một đoạn như là xe gắn máy sáng trắng sắc thoát khí lỗ. Lại gần như một thanh sắc bén trường đao. Nếu như hiện trường có cái thứ hai người xuyên Việt, đồng thời còn nhìn qua York Miller điên cuồng mắc, cuồng bạo con đường, hắn nhất định có thể liếc một chút nhận ra thanh này tạo hình phong cách liệt diễm guitar. Sự thực là đương nhiên không có. Thế mà, cái này không có ảnh hưởng chút nào hiện trường vô số xem chúng nhìn đến thanh này guitar sau khi kinh diễm cảm giác, trên sân khấu, ba tiếng nứt vang sau khi dây cung âm thanh bắt đầu ong ong, gấp rút mà lên xuống, giống như phong quần vờn quanh, lại không phải rất nhiều người chờ mong Fly of the Bumblebee. Càng giống là, một loại xâm lược cùng lan tràn, rất nhiều người cũng lần nữa nhớ tới Madonna vừa mới cuối cùng nhất một câu. Nàng không có nói, hoan nghênh Simon Westerus đã từng ngôn ngữ, mà chính là, nhìn, hỏa diễm, quả nhiên là hỏa diễm. Đúng là hỏa diễm, ra sân rất trọng yếu. Câu này mang theo trêu chọc lời nói trên thực tế xác thực một câu chí lý danh ngôn. Vô luận là Michael Jackson vẫn là Madonna, hay là hắn rất nhiều siêu sao, đều vô cùng kiên trì thực hiện điểm này. Đã quyết định muốn ra tràng. Simon cũng giống như thế. Theo tháng 4 Madonna ca nhạc hội bắt đầu lúc trước lần chạm mặt lên. Simon thì đang suy nghĩ vấn đề này. Trong lúc đó còn cùng Madonna đoàn đội làm qua rất nhiều lần nghiên cứu thảo luận. ngẫu nhiên vang lên trong trí nhớ để rất nhiều mê điện ảnh cùng với điện ảnh người đều cảm thấy kinh diễm điên cuồng mắc, cuồng bạo con đường, cùng với cái kia thanh tạo hình phong cách liệt diễm guitar. Simon thì triệu tập Hollywood một số xuất sắc nhất đạo cụ sư cùng chuyên nghiệp guitar công tượng. Nghiên cứu thảo luận tính khả thi, không cân nhắc thành bản tình huống dưới. Quả nhiên làm đi ra, ngay sau đó là mở màn solo. Fly of the Bumblebee tự nhiên là trước hết bị cân nhắc. Nhưng thử qua sau, sân khấu hiệu quả thực cũng không có như vậy tốt. Simon cũng thử qua dự định tự do phát huy. Trong trí nhớ rất nhiều kinh nghiệm đều bị Simon minh bạch. Chỉ cần một đoạn nhanh chóng mà sục sôi khúc nhạc dạo, liền có thể vững vàng hấp dẫn xem chúng chú ý. Bất quá, bởi vì liệt diễm guitar mang đến linh cảm, cùng với tiền kỳ luyện tập, cuối cùng nhất vẫn là sáng tác ra một bài hoàn chỉnh từ khúc Fire, hỏa diễm, trên sân khấu, mang theo mãnh liệt xâm lược tính làn điệu thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng dữ dằn, thỉnh thoảng ong ong, thỉnh thoảng nổ vang. Càng ngày càng nhiều xem chúng đáy lòng đều phảng phất sinh ra liệt hỏa lan tràn cảm giác nóng rực. Mà lại, làm làn điệu ngẫu nhiên sục sôi đến cực hạn. Hai đầu guitar đỉnh đầu ống sắt. Quả nhiên lần nữa có hỏa diễm tuôn ra. Nguyên lai, vừa mới đồng thời không phải là ảo giác. Thật có hỏa diễm. Sau đó, bầu không khí thiêu đốt. Hiện trường vang lên lần nữa điên cuồng tiếng thét chói tai. Hậu thuẫn lối đi ra. Nhìn qua trên sân khấu tùy tiện huy sái nam nhân, Jeanette ánh mắt sùng bái. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chính mình nam nhân yêu mến ca nhạc hội. Bên dưới sân khấu, Lisa Collins như là chung quanh rất nhiều người đồng dạng không che giấu chút nào chính mình tâm. Tình địa điên cuồng thét lên. Vô ý thức nhưng dù sao hội nhìn về phía bên cạnh cái kia tên là Jennifer mềm mại tiểu nữ hài. Rất lo lắng cái kia giơ lá bài khuôn mặt đỏ bừng tâm tình phấn khởi tới cực điểm tiểu cô nương lại đột nhiên ngất đi. Brenda Berry sân bóng bên ngoài, nhìn qua khổng lồ màn ảnh phía trên nào đó thân ảnh biểu diễn, mấy trăm ngàn người đồng dạng bắt đầu điên cuồng hò hét thét lên. Ngàn vạn gia đình trước máy truyền hình cảm thụ lấy ca nhạc hội hiện trường cơ hồ muốn bốc cháy lên hỏa nhiệt bầu không khí. Vô số người đều có chút hối hận chính mình không thể liều lĩnh bay hướng New York. Tuy nhiên tên là hỏa diễm guitar solo chỉ có ngắn ngủi 2 phút 20 giây. Nhưng tối nay sau khi đã định trước sẽ trở thành vì vô số guitar kẻ yêu thích trong lòng phải học kinh điển. Làm làn điệu bắt đầu cuối cùng nhất sục sôi. Máy phun bên trong hỏa diễm cũng không còn gián đoạn. Cuồng loạn địa phóng tới bầu trời. Tựa hồ muốn đốt hết tất cả. Hiện trường phối nhạc cùng ánh đèn cũng càng phát ra mê loạn. Sau đó, phồn hoa tan mất, chính là hắc ám, 2 phút 20 giây. Tựa hồ thượng đế đánh cái búng tay. Hết thảy im bặt mà dừng. Sân khấu quay về hắc ám. A a, a a a, hiện trường tiếng thét chói tai lại càng điên cuồng. Vô số fan nhìn qua hắc ám sân khấu, lớn tiếng hô hoán cái nào đó tên. Hắc ám duy trì liên tục chỉnh một chút 3 phút. Cái này tiếng hò hét cũng duy trì liên tục chỉnh một chút 3 phút. Nguyên bản còn ẩn ẩn lo lắng chính mình thần tượng có thể hay không bị Madonna vị này tối nay nữ chính áp chế, có thể hay không không đạt được trong lòng mình chờ mong. Thậm chí có thể hay không như là một số bát quái truyền thông nói thực chỉ là một cái trò mèo. Hiện tại, hết thảy lo lắng nghi hoặc đều tan thành mây khói. Vừa mới cái thân ảnh kia, chính là mình thần, chính mình thượng đế. Đêm này, dù là chỉ có vừa mới 2 phút 20 giây, đều chuyến đi này không tệ. Trong sân dưới võ đài, bởi vì bên cạnh mềm mại tiểu nữ hài tiếng khóc. Lisa Collins tâm tình trước hết khôi phục, rất muốn đi tới an ủi cái kia nữ hài vài tiếng. Lại cuối cùng không có động tác. Tâm lý hạ quyết tâm, gần nhất nhất định muốn lại tìm cơ hội gặp một lần nhà kia khỏa. Rất nhớ lại sờ hắn a. Làm trên sân khấu ánh đèn một lần nữa sáng lên. Vừa mới steampunk khí tức đã biến mất. Sân khấu sắc điệu chuyển vì sáng ngời. Nhạc đệm vang lên, dưới đài Madonna fan hâm mộ lập tức nghe ra. đây là nàng cái kia đầu Latin phong cách vũ khúc là Isla Bonita. Ngay sau đó, Simon cùng Madonna hai người cùng lúc xuất hiện tại trên sân khấu. Simon thay đổi vừa mới màu đen trang phục, một thân nghỉ dưỡng màu trắng tây phục, trong tay guitar cũng đổi thành một thanh dân ca. Madonna là một kiện tua cờ phong cách diễm lệ váy ngắn. Làm Madonna bắt đầu biểu diễn, Simon đã là tay guitar, cũng là bạn nhảy, huy sái tự nhiên, phối hợp ăn ý, mảy may làm cho không người nào có thể liên tưởng đến đây là một vị cầm giữ có vài chục trăm triệu USD siêu cấp phú hào. Tựa hồ, hắn liền hẳn là trên sân khấu cái kia tay guitar, cái kia bạn nhảy, cái kia có thể tùy tiện chiếm lấy nữ chính quang mang tay guitar cùng bạn nhảy. Một khúc cuối cùng, mặc dù không có vừa mới cái kia đầu file kinh diễm, trong tràng tiếng vỗ tay cùng reo hò vẫn như cũ sục sôi. Simon rút lui sau khi tiếp xuống tới nửa giờ, lần nữa biến vì Madonna sân nhà. Tuy nhiên tiếng vỗ tay vẫn như cũ, reo hò vẫn như cũ, nhưng trong tràng tất cả mọi người không thể tránh khỏi lần nữa chờ mong nào đó thân ảnh xuất hiện. Thực, Madonna đã sớm cân nhắc qua có thể sẽ xuất hiện loại tình hình này. Bất quá, nàng lại cũng không thèm để ý. Simon Westers tại cái này ca nhạc hội vị trí nhất định là dệt hoa trên gấm. Tuy nhiên đoán này, hoa áp chế, rực rỡ, phong cảnh. Nhưng nhất định là tô điểm. Mà lại, vô luận như thế nào, Simon cũng không có khả năng đoạt nàng bát cơm. Lần này ca nhạc hội sau khi còn có nước Mỹ Nam Bộ mấy cái châu cùng với châu Âu tuần diễn. Madonna tin tưởng, bởi vì tối nay, tiếp xuống tới còn thừa tuần diễn phía trên suất ngồi tuyệt đối sẽ so mong đợi muốn cao hơn rất nhiều. Ca nhạc hội thời gian dài vì 120 phút đồng hồ. Simon sẽ xuất tràng 3 lần, bởi vậy cũng là phân biệt an bài tại 30 phút, 60 phút cùng 90 phút. Đương nhiên, cuối cùng nhất chào cảm ơn, khẳng định cũng là sẽ bị lôi ra đến cùng xem chúng chào hỏi. Coi là vừa mới phai, nào đó người trên thực tế bằng bị ma nữ vương kéo lên đài 5 lần. Dưới đài xem chúng theo Simon nửa giờ lần thứ nhất ra sân phía trên cũng đại khái phán đoán ra hắn xuất hiện tiết tấu. Quả nhiên, ca nhạc hội tiến hành đến 1 giờ. Simon Westers xuất hiện lần nữa tại trên sân khấu. Mở màn nhạc đệm là lạ lẫm đồng hồ tí tách âm thanh. Chúng người lại vang lên. Tối nay sẽ có 2 bài ca khúc mới. Hoặc là, coi là phai, hiển nhiên hẳn là 3 bài. Trên sân khấu, lần này là Madonna, sau đó một bài đồng dạng vô cùng thích hợp guitar phát huy ca khúc. Tên là Hung Up, Simon cùng Madonna lần này là một trái một phải. Phân loại sân khấu hai bên, hai người mỗi người đều ôm lấy một thanh điện guitar. Mà lại, hai người nương theo lấy tiếng ca cách nhau sân khấu mặt mày chuyển động cùng nhau, đã để vô số xem chúng cảm thấy phấn khởi. Lại có rất nhiều fan hâm mộ mê điện ảnh lòng sinh ghen ghét. Hắc, Westers, Madonna, là ta à? Thậm chí, bởi vì loại này mặt mày đưa tình, một số xem chúng không khỏi bắt đầu suy đoán giữa hai người có phải hay không phát sinh qua cái gì. Ngẫu nhiên trong màn ảnh, Simon Westers tay trái ngón áp út phía trên giới chỉ vẫn là rất rõ ràng. Rất nhiều người cũng đều biết, Madonna lúc này đang cùng Warren Beatty kết giao, vì giúp đỡ tuyên truyền Warren Beatty chính tại chiếu lên phim mới Dick Tracy. Trước đây Madonna còn chuyên môn biểu diễn Dick Tracy khúc chủ đề. Có điều, dù cho sinh ra loại này suy đoán, trừ chiếm hữu muốn tương đối mãnh liệt từ trung fan, rất nhiều xem chúng ngược lại ẩn ẩn đối giữa hai người phát sinh một số cái gì cảm giác đến chờ mong. Làm Hung Up kết thúc, tự nhiên lại là nửa giờ chờ đợi. 90 phút, làm Simon xuất hiện lần nữa tại trên sân khấu. Lần này là cùng Madonna cùng một chỗ ngồi tại ở gần tiếp tân hai cái chân cao trên ghế. Madonna cầm trong tay microphone. Simon cũng mang theo tai nghe. Trong tay lại đổi mặt khác một thanh guitar gỗ. Chú ý tới những chi tiết này, dưới đài rất nhiều mê điện ảnh đều ý thức được cái gì. Rất nhanh an tĩnh lại. Madonna cũng không có để mọi người thất vọng. cũng không lập tức mở kêu, mà chính là cầm ống nói lên hỏi bên cạnh nam nhân nói. Simon, tối nay cảm giác ra sao? Simon nụ cười ôn hòa gật đầu, nói, rất tốt à, tối nay lần thứ nhất mở miệng, rất tùy ý một câu, lại là lần nữa dẫn phát một trận tiếng thét chói tai. Madonna chờ đợi một lát, lộ ra khoe khoang tiểu biểu lộ, nói, nhìn đến như thế nhiều xem chúng xuất hiện ở đây, hâm mộ hay không? Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói, hâm mộ, Simon, ta yêu ngươi, lại là một trận tiểu thét lên. Madonna lần nữa ngừng lại, hỏi lần nữa, Simon, ngươi nói một chút, hiện trường có bao nhiêu xem chúng ở chỗ này? Simon nghiêm túc dò xét một phen bốn phía, nương theo lấy ánh mắt chiếu tới tiếng gọi ầm ĩ, nói, đại khái, có 100.000 đi. Madonna giả vờ bất mãn nói, tuy nhiên ta cũng rất muốn có như thế nhiều. Nhưng, đây chỉ là 40.000 người sân vận động a, thế nào khả năng có 100.000? Simon biểu lộ chân thành nói, đúng là 100.000 a, người chắc chắn chứ? Simon chắc chắn gật đầu, mắt nhìn Madonna một bên khác, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm thẳm chuyện đương nhiên. Bên cạnh ngươi thì đứng đấy hai cái. Madonna theo Simon ánh mắt nhìn về phía chính mình bên tay. Phải, đương nhiên cái gì đều không có. Đột nhiên ý thức được cái gì giống như hướng bên cạnh trên thân nam nhân dựa dựa. Ha ha, Simon, ngươi không nên làm ta sợ. Trong chàng bên ngoài sân, rất nhiều người lúc này đều kịp phản ứng. 100.000, tựa hồ, có lẽ, cần phải, không chỉ là người. Tất cả mọi người nhớ tới cái nào đó từ năm trước kỳ nghỉ hè bắt đầu chảy ra nghe đồn. Simon Westers là một cái thông linh giả. Nhớ tới trừ chính mình bên ngoài, trong chàng còn có 60.000 hắn xem chúng. Hiện trường rất nhiều người dù cho minh bạch khả năng này là một trò đùa, vẫn như cũ sinh ra một số chip bông cảm giác. Trên sân khấu, Madonna biết cần có chừng có mực. Rất nhanh một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Nói, ok, đây chỉ là một trò đùa. Như vậy, tiếp xuống tới một bài Ghost Town, đưa cho mọi người. Ghost Town, quỷ vực, trong trẻo guitar tiếng vang lên. Cái này vẫn như cũ là Madonna một ca khúc, chỉ là nguyên bản tại năm 2015 mới phát hành. Simon chỗ lấy sẽ lựa chọn bài hát này. Đúng lúc là bởi vì hắn nhìn qua suýt vì ma nữ vương nhạc đệm hiện trường biểu diễn video. Hai người lúc này ở trên sân khấu gắn bó mà ngồi. Chính là Simon trong trí nhớ tràng cảnh. Bài hát này cũng không như Madonna hắn ca khúc như vậy kinh bạo, nhưng như cũ vô cùng thích hợp kéo theo xem chúng tâm tình. Bất chi bất giác, hiện trường đã đi theo ca khúc tiết tấu nhớ tới tiếng vỗ tay. Ca khúc tiến hành đến cuối cùng nhất cao trào. Hai người cùng rời đi chân cao băng ghế, đi hướng tê hình sân khấu ống kính. Tất cả mọi người phụ họa trong tiếng vỗ tay. Simon tối nay cuối cùng nhất một khúc sắp kết thúc. Bên dưới sân khấu, Lisa Colin có chút hưng phấn, bởi vì Simon vừa mới rõ ràng chú ý tới nàng. Còn hướng nàng gật đầu cười cười, nàng cũng hướng hắn phất tay, đang nghĩ ngợi cái kia thế nào tìm lý do đi cùng hắn chạm mặt. Bên cạnh đột biến nảy sinh. Bên cạnh cái kia tên là Jennifer mềm mại tiểu nữ hài nhìn đến Simon ngay tại trước mắt cách đó không xa, không biết từ đâu tới khí lực cùng dũng khí, đột nhiên trèo lên sân khấu, hướng cái kia nam nhân phóng đi. Fan hâm mộ phóng tới sân khấu loại chuyện này, tại ca nhạc hội phía trên thực cũng không hiếm thấy. Vì tránh cho loại này đột nhiên tình huống phát sinh, dưới tình huống bình thường, sân khấu bốn phía đều có chuyên môn nhân viên bảo an trấn giữ. Madonna ca nhạc hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, đi qua một tiếng rưỡi biểu diễn bên trong, liền đã có một ít fan hâm mộ nỗ lực xông lên sân khấu. Chỉ là đều được thành công ngăn lại. Lisa Colin bên này một đoạn sân khấu thực cũng có nhân viên bảo an trấn giữ. Nhìn đến Simon Westers cùng Madonna đi tới, nguyên bản những cái kia nhân viên bảo an còn đề cao cảnh giác. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, Nguyên bản nhìn như căn bản trèo không lên vượt qua 1m50 độ cao sân khấu mềm mại tiểu nữ hài, lại đột nhiên bộc phát ra như thế tiềm lực, làm mấy cái cao lớn vạm vỡ tráng hán nhào tới sân khấu. Cái kia mềm mại tiểu nữ hài đã chăm chú ôm ở Simon trên thân. May ra, cuối cùng nhất bài hát này đã kết thúc. Simon cùng Madonna nguyên bản đang định trở về. Ngược lại là chưa từng xuất hiện tiết tấu bị đánh loạn xấu hổ. Cảm thụ lấy trong ngực nữ hài một bên khóc một bên gọi mình tên. Hai cái nhân viên bảo an tới nếm thử mấy lần cũng không có đem nữ hài kéo ra. Đang định càng thô bạo một số. Simon vội vàng nâng tay ngăn cản. Madonna cũng phất phất tay. Ra hiệu lên sân khấu những thứ này người đi xuống. Nhìn lấy không muốn lại có người xông lên. Trong tràng rối loạn tưng bừng sau. Rất nhanh an tĩnh. Nhìn chăm chú lên trên sân khấu tràng cảnh. Rất nhiều Simon fan nhìn lấy cái kia quấn ở chính mình thần tượng trên thân nữ hài. Trong ánh mắt đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Có chút hối hận chính mình vừa mới không có to gan hơn một số. Hiện tại, khẳng định là không có cơ hội. Canh giữ ở sân khấu bốn phía nhân viên bảo an đã đem tính cảnh giác nâng lên tối cao. Hắn mấy cái nỗ lực xông lên đài fan đều bị ngăn lại. Trên sân khấu, Madonna lặng yên thối lui. Simon vỗ vỗ còn ôm lấy chính mình thút thít nữ hài. Nói khẽ, đừng khóc được không? Nhìn đến nữ hài tử khóc, ta sẽ rất có cảm giác tội lỗi. Nữ hài cảm nhận được không có người lại kéo chính mình. Cuối cùng chậm tới, vẫn như cũ ôm chặt trước người nam nhân. Nghe lời gật đầu, có chút thút tha thút thít nói. Ân, ta không khóc. Simon, ta ưa thích ngươi. Cảm ơn, Simon nói. Giữ chặt nữ hài một cái tay. Nói, chúng ta qua bên kia. Nữ hài do dự dưới. Thuận theo địa buông ra Simon. Tùy ý nam nhân lôi kéo chính mình tay nhỏ. Đi vào vừa mới hai cái chân cao băng ghế bên cạnh. Thẳng đến ngồi xuống. Cảm thụ lấy dưới đài vô số đôi mắt. Nữ hài tự hồ mới ý thức tới chính mình vừa mới làm cái gì. Ngượng ngùng khó đè nén địa rủ xuống cái đầu. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh trên thân nam nhân tựa tựa. Một cái tay nhỏ còn bắt được Simon một mảnh góc áo. Nắm chặt gấp, Simon nhẹ giọng hỏi bên cạnh nữ hài. Người tên gọi là gì? Jenny, rất tên rất hay. Simon lộ ra mỉm cười. Nhẹ nhàng điều phía dưới dây đàn. Nói, như vậy, cho người hát một bài A. Muốn nghe cái gì? Cái gì đều được. Nhìn qua trên đài ấm áp chuyển động cùng nhau. Vô luận là trong tràng bên ngoài sân. Vẫn là trước máy truyền hình. Rất nhiều người cũng cảm giác mình tâm muốn tan rơi. Simon suy nghĩ một chút. Nói, như vậy, một bài Rocketman cho Jenny, cùng với tất cả mọi người. Chúc mọi người hạnh phúc. Như thế nói xong, guitar tiếng vang lên. Elton John Rocketman. Rất nhiều năm sau một lần trở thành đội Rocket khúc chủ đề. Bất quá, bài hát này trên thực tế không có quan hệ gì với bóng rổ. Càng nhiều, thực là liên quan đến thân nhân, liên quan đến tưởng niệm, liên quan đến lang thang, liên quan đến cô độc, liên quan đến thích. Sao tối hôm qua nàng giúp ta đem hành lý đóng gói? Sao xuất phát? Sao tại buổi sáng 9 giờ? Sao ta sẽ giống như cánh diều bay rất cao rất cao? Sao sau đó bắt đầu hoài niệm? Sao ta quê hương? Còn có người yêu? Sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.